Tiên ma đồng tu, chương 133, cố nhân chi hậu, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại đa số đệ tử cũng đi đỉnh núi xem tỷ thí. Chỉ có số ít cấp thấp tạp dịch tại sườn núi đi dạo. Cùng đỉnh núi mấy ngàn người ồn ào huyên náo bất đồng. Tại thiếu đi tuyệt đại bộ phận đệ tử về sau luân hồi phong sườn núi. Lộ ra có chút tịch liêu. Chu Trường Thủy cùng Tiểu Trì cô nàng mang theo hôn mê trọng thương Diệp Tiểu Xuyên trở lại trụ sở của hắn. Chu Trường Thủy đạo hạnh coi như cũng được. Dù sao xông vào tiền 40 cường. Hắn cho Diệp Tiểu Xuyên lại xem xét thoáng một phát. Xác định Diệp Tiểu Xuyên hiện tại tuy nhiên lâm vào trong hôn mê, nhưng cũng không nguy hiểm tánh mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đem Diệp Tiểu Xuyên trên giường cất kỹ về sau. Chu Trường Thủy đối Tiểu Trì nói. Hắn chỉ sợ còn muốn hôn mê một đoạn thời gian rất dài mới có thể tỉnh lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Trì nói. Sẽ không chết à, Chu Trường Thủy cười khổ lắc đầu. Nói, sẽ không đâu, ta đi trước trên quảng trường cùng Túy Sư Thúc nói một chút. Lại để cho hắn không nên lo lắng. Nếu như ngươi không có việc gì liền ở tại chỗ này chiếu cố hắn. Có cái gì tình huống kịp thời lên đỉnh núi cho chúng ta biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Trì gật đầu. Cái này chỉ Tam Vĩ Hồ Yêu nếu như nói sửa chữa người đùa nghịch người ngược đãi người. Đầu nhỏ của nàng hạt dưa bên trong có thể nghĩ ra mấy trăm loại tuyệt đối không nặng phục phương pháp. Thế nhưng nàng chính là sẽ không chiếu cố người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Chu Trường Thủy sau khi rời đi. Tiểu Trì ngồi ở cũ nát giường gỗ trước. Nhìn xem trên giường hôn mê Diệp Tiểu Xuyên trong chốc lát. Xác định hắn sẽ không chết đi về sau. Mà chính mình giống như cũng không có sự tình khác có thể làm. Mà bắt đầu dò xét Diệp Tiểu Xuyên từ nhỏ lớn lên gian phòng này. Gian phòng rất đơn giản. Thậm chí có thể nói cũ nát. Xa không kịp mặt khác Thương Vân môn trưởng lão đệ tử ở phòng ở như vậy khí phái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nàng một thân một mình trong phòng đi vòng vo trong chốc lát. Chậc chậc nói. Phòng cũng chả có gì đặc biệt. Bỗng nhiên, đúng lúc này, một đạo hơi từ tính nam tử xa lạ thanh âm trong phòng vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu cô nương, ngươi trên cổ treo này miếng màu xanh đen hình trăng lưỡi liềm hình dáng tinh thạch. Là từ đâu đến? Thanh âm kia tại Diệp Tiểu Xuyên đơn giản trong phòng không hề dấu hiệu vang lên. Tiểu Trì vội vàng không kịp chuẩn bị. Lại càng hoảng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng thò tay theo bản năng che cổ áo. Quay đầu chung quanh. Kêu lên. Ai? Ai đang nói chuyện? Chấm. Xa lạ kia nam tử thanh âm lại một lần nữa vang lên. Nói. Ta là ai ngươi không cần biết rõ. Ta lại hỏi ngươi, ngươi trên cổ này miếng hắc tinh thạch, rốt cuộc là từ đâu tới đây? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Trì trong nội tâm kinh hãi. Trên cổ treo ngọc quyết nàng là thiếp thân đảm bảo. Vẫn còn ở mấy tầng xiêm y phía dưới che giấu. Không ngờ thần bí này nam tử xa lạ. Vậy mà phảng phất có thể xem thấu y phục của mình. Chứng kiến dán tại lồng ngực trên da thịt ngọc quyết. Nàng tròng mắt trong phòng nhìn chung quanh. Nói. Ngươi đi ra ta sẽ nói cho ngươi biết ngọc này quyết là từ đâu lấy được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hừ. Xa lạ kia nam tử hừ một tiếng. Thản nhiên nói. Ngươi không nói ta cũng rõ ràng. Là vị này Diệp Tiểu Xuyên a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Trì sắc mặt đại biến. Mẫu thân nàng đã từng dặn đi dặn lại. Ngàn vạn không nên đem ngọc quyết bại lộ người trước. Lại càng không để cho người khác biết rõ Ngọc Quyết chính là đến từ 15 năm trước Diệp Tiểu Xuyên trên người. Nếu không Diệp Tiểu Xuyên có họa sát thân, bí mật này, có lẽ chỉ có 15 năm trước cùng tồn tại phía sau núi đại thụ hốc cây bên trong chính mình. Mẫu thân cùng này Lỗ Mũi Châu lão đạo cùng với Hầu Vương Gia Gia bốn người biết được. Không ngờ hôm nay bỗng nhiên bắt gặp như vậy nam tử xa lạ. Liếc nhìn ra Trường Sinh Quyết lai lịch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng tròng mắt xoay tròn loạn chuyển. Nói, người nói cái gì? Bảo bối trên người ta. Tại sao có thể là Tiểu Xuyên ca ca? Tiểu Xuyên ca ca rất keo kiệt. Không có khả năng đưa cho ta bất kỳ vật gì. Nam tử kia nói. Bảo bối là không sai. Này khối hắc tinh thạch đúng là một kiện bảo bối. Bất quá ngươi tùy thân mang theo mang thắt lưng lâu như vậy. Ngươi có thể thúc giục này khối hắc tinh thạch ư? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Trì không nói. Trường Sinh Quyết đương nhiên là thiên hạ ngàn năm không có tuyệt thế dị bảo. Thế nhưng cũng không biết vì cái gì. Chính mình tùy thân mang theo nhiều năm. Lại cái gì có thể lượng linh lực cũng cảm giác không thấy. Thật sự là phiền muộn đến cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những năm gần đây này nàng đã nghiêm trọng hoài nghi. Trên cổ mình chính là không phải ma giáo 800 năm trước vị kia nhân vật tuyệt thế quỷ vương Diệp Trà tung hoành thiên hạ Trường Sinh Quyết. Nam tử xa lạ thản nhiên nói. Này không thuộc về đồ đạc của ngươi. Ngươi tự nhiên không cách nào khống chế thúc giục nó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Chỉ nói. Ngươi ít nói bậy. Làm sao lại không thuộc về ta? Hiện tại ta là khống chế không được. Có lẽ đợi mấy ngàn năm về sau. Ta ngưng tụ cửu vĩ. Có thể khống chế cái này tuyệt thế dị bảo. Nam tử xa lạ thanh âm chậm rãi vang lên. Tại Diệp Tiểu Xuyên trong phòng thời gian dần qua quanh quẩn. Nói. Ta đã sớm cảm giác được cái này Diệp Tiểu Xuyên linh hồn cùng hai kiện huyết luyện pháp bảo nhỏ máu nhận chủ. Ngoại trừ vô phong bên ngoài. Có lẽ còn có một kiện quỷ đạo dị bảo. Xem ra chính là ngươi trên người món đó hắc tinh thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Trì sắc mặt hơi hơi cương. Nàng kiến thức lịch duyệt cũng làm không kém hơn bình thường tu chân giả. Tròng mắt hơi hơi chừng. Nói, cái gì, ta Trường Sinh Quyết là huyết luyện pháp bảo. Hơn nữa đã sớm cùng Tiểu Xuyên ca ca nhỏ máu nhận chủ. Trách không được cái này 15 năm đến ta như thế nào thúc giục nó. Nó đều không có phản ứng. Tiểu Trì ngữ khí lại là sinh khí vừa thấy thất vọng. Cho rằng nhặt được một cái bảo bối. Kết quả giờ phút này nghe xong. Bảo bối này cùng mình Tiểu Xuyên ca ca đã sớm nhỏ máu nhận chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với huyết luyện pháp bảo nàng hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít. Một khi hoàn thành nhỏ máu nhận chủ nghi thức, trừ phi pháp bảo chủ nhân tử vong. Nếu không ai cũng đừng nghĩ thúc giục khống chế huyết luyện pháp bảo. Nam tử kia tự nhiên chính là ẩn cư tại Diệp Tiểu Xuyên trong linh hồn kiếm thần Tư Đồ Phong sợi tàn hồn. Có lẽ là bản thân hắn chính là hồn phách A. Đối quỷ đạo dị bảo cảm ứng lực vô cùng nhạy cảm. Hắn rất nhanh liền phát hiện Tiểu Trì trên người có một kiện khó lường quỷ đạo dị bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà mình cũng tại Diệp Tiểu Xuyên linh hồn cảm nhận được. Tại Diệp Tiểu Xuyên tuổi nhỏ thời điểm, hẳn là mới ra sinh không bao lâu thời điểm, lúc ấy linh hồn vẫn còn vô cùng nhỏ yếu thời kỳ. Cũng đã cùng một kiện quỷ đạo dị bảo hoàn thành nhỏ máu nhận chủ nghi thức. Đúng là món này quỷ đạo dị bảo lưu lại tại Diệp Tiểu Xuyên trong linh hồn ấn ký. Lúc này mới bảo trì hắn tàn hồn không đến mức lập tức tan thành mây khói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tư Đồ Phong thanh âm lại một lần nữa vang lên. Tiểu cô nương, Bây giờ là nên đem món đó hắc tinh thạch vật quy nguyên chủ. Tiểu Trì không thuận theo. Nói. Chấm. Không. Ta không. Đây là của ta. Tiểu Xuyên ca ca là nhân loại. Tối đa sống mấy trăm tuổi. Đợi mấy trăm năm phía sau hắn chết già. Trường sinh quyết thượng linh hồn ấn ký sẽ tự động biến mất. Ta là Bạch Hồ nhất tộc. Ta có thể sống mấy ngàn năm trên vạn năm. Đến lúc đó tự chính mình một lần nữa hoàn thành nhỏ máu nhận chủ nghi thức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tư Đồ Phong lại là tức giận. Lại là buồn cười. Nhưng tựa hồ lại lâm vào nào đó đã lâu trong hồi ức. Phảng phất tại thời khắc này. Hắn nhớ tới đi qua thương tâm chuyện cũ. Hồi lâu sau, thanh âm của hắn mới lại một lần nữa nhớ tới. Nói. Ngươi là cửu vĩ hồ nhất tộc. Ngươi cùng yêu tiểu ngư là quan hệ như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Trì khẽ giật mình. Nói, bà ngoại ta, ngươi biết bà ngoại ta. Chấm, Tư Đồ Phong tựa hồ cũng ngây ngần cả người. Nói, ngươi là tiểu ngư ngoại tôn nữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn có chút ngoài ý muốn. Thanh âm tựa hồ cũng có chút khàn khàn. Phảng phất phủ đầy bụi nhiều năm trí nhớ lại một lần nữa bị mở ra. Thấy được khi còn sống từng đã là thời gian tốt đẹp. Sau một lúc lâu, Tư Đồ Phong mới nói. Tiểu ngư bây giờ còn sống ư, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Trì lắc đầu, nói. Không, tại 3.000 năm trước đã tạ thế. Liền chôn ở Thương Vân Môn phía sau núi. Ngày bình thường do Hầu Vương ra ra chăm sóc bà ngoại phần mộ. Mỗi lần hơn trăm năm tả hữu, mẫu thân của ta cũng hồi Thiên Trì trở về cho bà ngoại tảo mộ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.